Tạo tác thời gian, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ công, trong cung truyền đến tin tức, thái tử cùng Phúc Thọ quận chúa phát sinh khắc khẩu. Phúc Thọ quận chúa nổi giận đùng đùng, cưỡi xe ngựa trở về tướng quân phụ thuộc hạ đi vào bên người nam nhân, nhỏ giọng nói. Ở sau khi Phúc Thọ quận chúa rời đi, Cơ Nguyên Tố đập phá không ít đồ vật Đông Cung. Vì sao? Nam nhân mở mắt ra, trong ánh mắt có cảm xúc không hiểu trào ra, nhưng thực mau bình phục lại. Vị trong cung kia nói, thái tử phát hiện Phúc Thọ quận chúa cùng anh vương tựa hồ có lui tới, hai người khắc khẩu qua đi liền tan rã trong không vui. Lúc trước anh vương thiếu chút nữa cùng Phúc Thọ quận chúa đính xuống hôn ước. Nam nhân nghĩ đoạn chuyện cũ, đuôi lông mày hơi nhíu. Thái tử được Xương Long đế thiên sủng mà lớn lên, chịu không nổi nửa điểm ủy khuất, trong mắt cũng dung không được hạt cát. Bất quá, này đối với chúng ta mà nói, lại là cái cơ hội tốt. Nam nhân đứng dậy đẩy ra cửa sổ, ngửa đầu nhìn trăng bên ngoài. Ở chỗ này trì hoãn lâu như vậy, cần phải trở về. Biết được thái tử cùng Hoa Lưu Ly cãi nhau đỏ mặt, thái hậu đem thái tử gọi từ Đông Cung, đem hắn mắng một trận. Ở Thọ Khang Cung ăn mắng gần nửa canh giờ, thời điểm thái tử đi Thần Dương Cung, liền nhìn thấy phụ hoàng biểu tình ngưng trọng mà nhìn hắn. Phụ hoàng, thái tử cho rằng phụ hoàng cũng muốn trách cứ hắn, nào biết phụ hoàng nhìn hắn thật lâu cũng không nói chuyện. Nguyên Tố, đã nhiều ngày nếu là gặp phải vệ tướng quân, ngươi. Cách xa nàng chút, Xương Long đế chăm chú nhìn hắn hồi lâu, nói một câu như vậy. Nhi thần, cần tuân phụ hoàng chi mệnh, thái tử tuy rằng có chút không rõ phụ hoàng vì sao nói như vậy, nhưng vẫn là đáp ứng. Trong phủ tướng quân, Hoa Trường Không từ Hàn Lâm viện trở về, thấy tiểu muội ở trong sân hóng mát, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào ở nhà? Ngày thường lúc này, tiểu muội không phải cùng bọn tỷ muội đi dạo phố, chính là tiến cung bồi thái hậu, thái tử, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở nhà, hắn còn có chút không quen. Hoa Lưu Ly nhấp khóe miệng không nói lời nào, xem ngươi bộ dáng nổi giận đùng đùng này, là cùng thái tử cãi nhau. Hoa Trường Không vui mừng mà cười, nguyên tưởng rằng dựa theo tính tình các ngươi, đã sớm cãi nhau, không nghĩ tới hôm nay mới có khắc khẩu, xem ra tình cảm các ngươi sắp thật thực tốt. Tam ca, Hoa Lưu Ly hừ nhẹ một tiếng. Ngươi trở về liền trở về, như thế nào còn giễu cợt ta? Ngươi cô nương ngốc này, Hoa Trường Không vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, không cao hứng mà nói, liền cùng nhóm tiểu tỷ muội đi dạo phố, không cần buồn ở nhà, sẽ buồn ra bệnh. Hắn ở bên hông sờ sờ, móc ra túi tiền đưa tới trong tay Hoa Lưu Ly. Tiền này, ngươi cầm đi dùng. Cảm ơn tam ca, Hoa Lưu Ly tiếp nhận túi tiền, mang một khuôn mặt u buồn, dẫn theo bọn nha hoàn ra cửa. Nhìn bóng dáng tiểu muội rời đi, ý cười trên mặt Hoa Trường Không chậm rãi biến mất. Làm huynh trưởng, thà rằng muội muội không hiểu đến tình yêu, cũng nghĩ muốn nàng vui vẻ cả đời. Nhưng tình cảm loại sự tình này, chỉ cần dính lên, liền rất khó lại buông. Hắn thở dài một tiếng, bị vệ Minh Nguyệt vừa vặn vào cửa nghe được. Than cái gì, mẫu thân, Hoa Trường Không miễn cưỡng cười nói với vệ Minh Nguyệt, vừa rồi nghe được tiểu muội cãi nhau, nhi tử trong lòng có chút cảm khái. Ta xem ngươi chính là luyến tiếc muội muội ngươi cùng những người khác tốt. Vệ Minh Nguyệt lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa người trẻ tuổi, ngẫu nhiên có khắc khẩu là bình thường. Việc nhỏ này chúng ta làm phụ mẫu huynh trưởng, phải tránh nhúng tay quá nhiều, như vậy ngược lại càng giúp càng vội. Có ít tiểu phu thê vốn dĩ tình cảm thực không tồi, chính là bởi vì người trong nhà nhúng tay lung tung, ngược lại đem quan hệ làm cho thập phần cứng đờ. Càng quan trọng là, nàng tin tưởng Lưu Ly sẽ xử lý tốt những việc này. Ngươi cùng thái tử cãi nhau, thanh âm Gia Mẫn nhịn không được đề cao, nghĩ đến cách vách ghế lô trà lâu còn có khách nhân khác, vội vàng hạ giọng. Sao lại thế này, chuyện liền là như vậy, không đề cập tới cái này. Hoa Lưu Ly ngữ khí hàm hồ, còn có chút thương tâm. Vẫn là nói gần nhất kinh thành có cái gì chơi, mang ta đi giải buồn. Khoảng thời gian trước ngươi không phải còn nói, phải vì thái tử từ bỏ yêu thích. Gia Mẫn trong lòng lại là thay Hoa Lưu Ly cảm thấy sinh khí, lại nhịn không được mềm lòng. Nam nhân có cái gì tốt, nói phát giận liền phát giận, vẫn là tiểu tỷ muội chúng ta đáng tin. Gia Mẫn, ngươi liền ít nói hai câu đi. Diêu Văn Nhân kéo kéo tay áo Gia Mẫn, tật xấu tiểu đường muội không nói khi nào sẽ sửa, này nơi nào là đang an ủi người, rõ ràng chính là giải muối lên miệng vết thương. Cái kia gì, ta không phải ý tứ này. Gia Mẫn phản ứng lại, trộm nhìn sắc mặt Hoa Lưu Ly, thấy nàng quả nhiên càng thêm khổ sở, vội vàng nói. Nếu không ta mang ngươi đi nghe khúc, nhưng cầu cho không cần bị thái tử phát hiện. Hảo, Hoa Lưu Ly đứng lên. Dù sao hắn cái gì đều hoài nghi, ta đây dứt khoát đi nghe khúc, tìm mấy cái mi thanh mục tú. Từ từ, Gia Mẫn đột nhiên sửa miệng. Ta giống như quên mang túi tiền, các ngươi mang theo sao? Nàng đem ánh mắt quay đầu hướng Điền San cùng Diêu Văn Nhân, hai người cũng đi theo lắc đầu. Thật trùng hợp Nga, chúng ta cũng không mang. Thời điểm Diêu Văn Nhân nói những lời này, có chút không dám nhìn đôi mắt Hoa Lưu Ly. Hôm nay như thế nào không vừa khéo như vậy? Gia Mẫn dám mang Hoa Lưu Ly đi nghe tiểu khúc, lại không dám mang nàng đi tìm Mỹ Nam tử chơi. Việc này nếu là truyền ra, không đợi thái tử tìm nàng phiền toái, mẫu thân nàng liền sẽ trước đánh gãy chân nàng. Cốc cốc cốc, ngoài ghế lô vang lên tiếng đập cửa mềm nhẹ. Gia Mẫn nhíu mày, ai không quy củ như vậy, ở ngay lúc này quấy rầy các nàng, chẳng lẽ là người quen biết. Nàng kéo cửa ra, thấy rõ người bên ngoài. Hạ Tam Hoàng tử, chư vị cô nương hảo. Hạ Viễn Đình thấy ngồi bên trong đều là nữ tử, có chút thẹn thùng mà móc ra một túi bạc. Tại hạ mới vừa rồi đi ngang qua, nghe được vài vị cô nương nói quên mang túi tiền, đây là một chút tâm ý tại hạ. Gia Mẫn trầm mặc, nàng thật không nghĩ tới, loại thời điểm này còn có người tới xum xoe. Đa tạ hảo ý Hạ Tam Hoàng tử, chúng ta không cần cái này. Bắt người tay ngắn, Gia Mẫn rất sợ đối phương tặng túi bạc lại đây như vậy, ngày mai liền chạy đến nhà nàng. Để mẫu thân giúp đỡ hắn cầu tình, hy vọng hoàng cữu có thể ân chuẩn hắn hồi đại mào. Ai nói ta không cần. Hoa Lưu Ly đứng lên, đẩy Gia Mẫn ra, nói với Hạ Viễn Đình. Tam Hoàng tử điện hạ, đi, ngươi bồi ta đi. Đi chỗ nào? Gia Mẫn vội vàng duỗi tay giữ chặt Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly, ngươi đừng xúc động. Lòng ta hiểu rõ. Hoa Lưu Ly lấy ra khăn tay che lại khóe miệng ho nhẹ. Ngươi không cần lo cho ta chỉ là muốn đi khắp nơi một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia Mẫn khuyên bảo, lại sợ Hoa Lưu Ly nổi nóng sẽ cùng nàng đánh lên, đến lúc đó toàn bộ người kinh thành liền sẽ biết, nàng Diêu Gia Mẫn luyện võ nhiều năm, lại bị ốm yếu Phúc Thọ quận chúa một cái tát vỗ nhào trên mặt đất. Chuyện mất mặt như vậy, là kiên quyết không thể phát sinh. Thỉnh quận chúa yên tâm, tại hạ sẽ đem Phúc Thọ quận chúa hoàn hảo vô khuyết đưa trở về. Hạ Viễn Đình cười cười với Gia Mẫn, đi theo phía sau Hoa Lưu Ly ra khỏi trà lâu. Ta liền biết, người trong Luyến Ái đầu óc đều không tốt. Gia Mẫn gấp đến độ không được, quay đầu hỏi Điền San. Dựa theo định luật thoại bản, loại giống như tình huống này sẽ như thế nào? Giống nhau chính là bọn họ bị thái tử phát hiện, sau đó hiểu lầm trở nên càng sâu. Điền San sầu đến nhăn lại mi. Chúng ta đây hiện tại muốn đi ngăn đón hay không? Ngăn không được, các ngươi không biết sức chiến đấu chân thật của nàng có bao nhiêu đáng sợ. Ba người hai mặt nhìn nhau. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cuối cùng vẫn là Gia Mẫn cắn chặt răng, đuổi theo. Tửu quán, Hoa Lưu Ly duỗi tay cầm lấy bầu rượu, chuẩn bị rót rượu vào ly, bị Hạ Viễn Đình một phen ngăn lại. Quận chúa, tại hạ nghe nói ngươi thân thể không tốt, không nên uống rượu. Dù sao chính là một thân tàn bệnh tật, ta sống 16 năm, không dám ăn không dám uống, thậm chí ngay cả cảm xúc hỉ nộ đều không quá rõ ràng. Hoa Lưu Ly đẩy tay Hạ Viễn Đình ra. Đem rượu đổ cho chính mình. Thế nhân cười ta thân là hậu nhân Hoa gia, lại không động được đao kiếm, chẳng lẽ đây là ta có thể lựa chọn sao? Gia Mẫn nguyên bản vươn tay đi ngăn trở, bỗng nhiên dừng lại, nàng nhìn Hoa Lưu Ly, chậm rãi lùi tay mình về, cực lực thu nhỏ lại cảm giác tồn tại của mình. Hoa Lưu Ly liếc Gia Mẫn liếc mắt một cái, ngay sau đó bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch, rượu cay độc sặc đến nàng sắc mặt đỏ bừng. Sinh tử hỉ nộ hoàn toàn không thể từ chính mình lựa chọn. Nhân sinh như vậy có ý tứ gì? Nàng một bên ho khan, một bên lại uống xuống hai ly, trong ánh mắt dính lên một tầng hơi nước thật dày. Quận chúa, ngươi say. Ngươi nói bậy, nàng một tay chống cằm, nhăn lại mày đẹp. Rượu loại đồ vật này, thật khó uống. Rượu loại đồ vật này, vốn chính là càng uống càng sầu. Hạ Viễn Đình cười cười, cầm đi chén rượu trước mặt Hoa Lưu Ly. Quận chúa dĩ vãng không có uống qua rượu, loại đồ vật thương thân thể này. Vẫn là ít chạm vào thì tốt hơn. Điện hạ, ngươi vì sao không tin ta? Nàng đột nhiên mắt say lờ đờ nhập nhèm mà nhìn Hạ Viễn Đình. Hạ Viễn Đình nhẹ nhàng ngẩn ra, nhìn đến đôi mắt Hoa Lưu Ly này, hắn tức khắc hiểu được, điện hạ trong miệng nàng không phải chính mình, mà là thái tử Tấn Triều Cơ Nguyên Tố. Sớm biết rằng ngươi đã thương tâm người như thế, lúc trước ta liền không nên để phụ thân cùng mẫu thân, đáp ứng hôn sự này. Nàng cười tự giễu, ngươi thà rằng tin lời đồn cung nữ. Cũng không tin ta. Hạ Viễn Đình nhìn nàng không nói gì. Gia Mẫn còn đang nỗ lực điều chỉnh dáng ngồi, tựa hồ muốn cho mình ngồi, thoạt nhìn như không thấy được vậy. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Chính là bởi vì Hạ Viễn Đình trầm mặc, chọc giận Hoa Lưu Ly say rượu, nàng tựa hồ muốn đi bắt góc áo hắn, lại bởi vì ngực khó chịu, đành phải che lại ngực suy sụp mà ngồi trở về. Quận chúa, ngươi nhận sai người. Hạ Viễn Đình duỗi tay rời đi chén rượu, không cho rượu ướt vạt áo Hoa Lưu Ly. Tại hạ là Hạ Viễn Đình, không phải vị hôn phu ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn Đình là ai? Hoa Lưu Ly xoa xoa đầu óc. Nga, cái hoàng tử xui xẻo về nhà không được kia. Tay Hạ Viễn Đình nhét chén rượu hơi hơi dùng sức, theo sau cười nói. Quận chúa, ngươi nói đùa, tại hạ ở quý quốc làm khách, như thế nào coi như xui xẻo. Thân ca ca bệnh chết, cũng không thể trở về xem, hắn không xui xẻo ai xui xẻo. Hoa Lưu Ly đánh cái nấc rượu. Bất quá ai bảo đại lý tự tra được, đại mạo quốc có người. Thanh âm nàng càng nói càng nhỏ, Hạ Viễn Đình không có nghe rõ chữ phía sau. Hắn biểu tình ôn hòa, tựa hồ cũng không có đem lời nói của Hoa Lưu Ly đặt ở trong lòng, cũng không thèm để ý nàng nói gì đó. Ở trong mắt hắn, Hoa Lưu Ly chính là một con ma men nói chuyện mở đầu không có phía sau. Thấy Hoa Lưu Ly ghé vào trên bàn, Gia Mẫn còn chưa kịp gọi tỷ nữ Hoa Lưu Ly cùng nhau lại đây đỡ một phen. Cửa ghế lô đã bị người từ bên ngoài đá văng. Hạ Viễn Đình ngẩng đầu, ánh mắt cùng tầm mắt thái tử giao phong, đứng dậy hướng thái tử hành lễ. Tại hạ gặp qua hoàng thái tử điện hạ Tân Quốc tôn quý. Thái tử nhìn hắn một cái không nói gì, đi đến trước mặt Hoa Lưu Ly, sắc mặt âm trầm mà nhìn nàng hồi lâu, khom lưng đem người ôm vào trong lòng ngực, đi nhanh rời đi. Thái tử điện hạ đi thong thả. Hạ Viễn Đình nhìn đồ ăn trên bàn cơ hồ không có động qua, trên mặt có sắc thái lo lắng. Tựa hồ là sợ hãi thái tử hiểu lầm. Gia Mẫn sắc mặt càng thêm bất an, thái tử có thể hoài nghi, chuyện để Hoa Lưu Ly uống rượu này, cũng có công lao nàng hay không? Nàng tựa hồ bị thái tử mặt lạnh dọa, ném xuống Hạ Viễn Đình một mình lưu tại bên cạnh bàn, cũng đi theo vội vàng rời đi. Thái tử ôm Hoa Lưu Ly xuống lầu, đem nàng đặt ở trên xe ngựa, liền nhịn không được xoa xoa cánh tay, loại phương pháp ôm này quá khảo nghiệm lực cánh tay. Đối phương rất cảnh giác. Hoa Lưu Ly vừa rồi, say khướt, ngồi dậy, biểu hiện cơ hồ đến giọt nước không lọt. Hắn không nghi ngờ, không, Hoa Lưu Ly lắc đầu. Ở khi ta làm bộ say rượu, cố ý hàm hồ mà nhắc tới nguyên nhân hắn không thể hồi đại mạo, hắn lại nửa điểm phản ứng cũng không có. Chỉ cần là người bình thường, dưới tình huống như vậy nghe được chuyện cùng chính mình có quan hệ, đều sẽ có chút lòng hiếu kỳ theo bản năng. Không có hứng thú chỉ có hai loại người, một loại là thánh nhân chân chính. Một loại khác là người làm bộ không thèm để ý, chuyện này đối với chúng ta mà nói, cũng không phải quan trọng nhất. Người đầu tiên hướng trên mặt đất lạy ba lạy, nói với ông trời ngươi là đồng môn vô kỷ. Cái gì? Hoa Lưu Ly không phản ứng lại được. Thái tử thật nghiêm túc nói. Ngươi vừa rồi cùng Hạ Viễn Đình nói những lời đó, có chút không may mắn, vạn nhất bị ông trời thật sự nghe được nhưng như thế nào cho tốt. Tác giả có lời muốn nói, ông trời, ta rất bận. Ô, cách chương.